Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 347, C 347, dẫn vợ cùng các con đi bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến phòng, Tân Lãng không đợi được nữa, nhanh chóng tắt đèn leo lên giường rồi đưa cho Tô Thi Hà một thứ đồ rất mềm mại, nhẹ giọng: "N anh đã giặt sạch sẽ rồi, em có thế mặc vào cái gì?" Tô Thi Hà đưa tay cầm, sờ lên có cảm giác rất êm tay. "Đây là, không phải em muốn cho anh ngạc nhiên sao?" Tần Lãng nói, vừa rồi có một món đồ rơi xuống gầm giường nên anh đi nhặt lên thì phát hiện thứ này. Anh biết đó là do vợ muốn cho anh ngạc nhiên nên ban nãy anh đã giặt cái váy nhỏ này ở ban công. "Vợ à, em mặc lên cho anh xem một chút, anh cảm thấy em mặc lên nhất định sẽ rất đẹp đó." Khóe miệng của Tô Thi Hàm giật giật, cô không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Tần Lãng phát hiện ra bộ đồ này. "Vợ, em mặc vào thử xem." Tô Thi Hàm nằm chặt quần áo, cắn môi nói, "Không muốn, bộ váy này rất hở." Trước đó cô đã từng thấy ở cửa hàng, bây giờ vết dạn và vết sẹo trên bụng của cô sau khi sinh mổ vẫn chưa biến mất. Mặc đồ như vậy thì sẽ khoe trọn khuyết điểm của cô mất. Cô không muốn mặc nó. "Vợ à, dáng người của em rất tốt, mặc vào nhất định rất đẹp." Giọng nói của Tân Lãng tất nhẹ nhàng, Tô Thi Hàm thậm chí không có ý nghĩ từ chối, nhưng... "Có phải em lo lắng về vết dạn và vết sẹo trên bụng không?" "Đừng lo lắng, chúng sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Em có nhận ra mấy hôm nay những vết dạn này mở đi một chút không?" "Đã giảm bớt rồi nhưng em vẫn không muốn mặc nó vào lúc này." "Chiếc váy này là do Lâm Tiêu nhét vào túi mua hàng của em không muốn mua." Tần Lãng ôm Tô Thi Hàm, cúi đầu hôn lên tóc cô, dịu dàng âu yếm, nhẹ giọng nói. "Được rồi. Chúng ta chờ vết dạn da và sẹo của em biến mất rồi mới mặc. Em thấy như thế nào?" Phụ nữ rất coi trọng thân hình và vẻ ngoài của mình. Hắn đã nhìn thấy chiếc váy này. Nó rất mỏng mặc dù nó che đi một số vị trí ở bụng nhưng nếu mặc thì vẫn có thể nhìn thấy làn da bên trong qua chiếc váy này. Thực tế thì Hân không bận tâm về điều đó nhưng Tô Thi Hàm thì lại rất để ý nên hẳn có thể hiểu được. Hắn cũng nguyện ý chờ cô. Tô Thi Hàm xoay người lại ôm lấy Tân Lãng. Trong bóng đêm cô gật gật cái đầu nhỏ của mình. "Được, chồng cô muốn xem cô mặc nó, vì vậy sau khi vết dạn và sẹo của cô biến mất và chiếc bụng xinh đẹp được khôi phục thì cô sẽ mặc nó cho Tần Lãng xem." Ngày hôm sau là chủ nhật, bể bơi dành riêng cho trẻ em đã được giao đến, chỉ cần bơm hơi trực tiếp là có thể sử dụng được. Đây là mặt hàng của một thương hiệu lớn nên chất lượng rất an toàn và bảo đảm cho bé. Họ đã mua một bể bơi dài 1,5m và rộng 1m. Sau khi lắp xong thì rửa sạch bằng nước, sau đó dùng máy bơm nước hút hết nước, tiếp theo lại dùng vòi nối nước nóng từ vòi phòng bếp tới. Bởi vì nếu dùng ấm đun nước, đối với một bể bơi lớn như vậy thì có thể đun hơn 10 cái ấm cũng không đủ. Tần Lãng nghĩ ra một ý hay, anh đi đến cửa hàng đồ gia dụng ở tầng dưới, mua một đường ống dẫn nước nóng, sau đó nối với vòi bếp, đặt nhiệt độ nước của máy nước nóng là 36 độ, rồi mở vòi để nước chảy ra bể bơi mini. Tiện lợi hơn nhiều, sau nửa tiếng đồng hồ, nước trong bể bơi đã gần đây. Đầu tiên Tân Lãng dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ của nước, khoảng 32 độ. Sau đó Tần Lãng và Tô Thi Hàm cùng với dì Vương lên lầu cùng ôm ba đứa nhỏ đi xuống. Ba bọn nhỏ vừa nhìn thấy bể bơi trong xanh có in hình những chú cá nhỏ, chúng lập tức vui vẻ y y nha nha, đá vào bắp chân một cách vui vẻ. Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các con có muốn bơi không? Lát nữa mama sẽ cho các con bơi. Nào, để mama xê ơi quần áo cho nào." Tô Thi Hàm không mua phao nổi cho bọn nhỏ, bởi vì cô cảm thấy bọn chúng còn quá nhỏ, còn chưa tới 5 tháng. Nếu dùng vòng bơi sẽ làm thân thể bọn nhỏ bị thương. Vì dùng phao dễ khiến đầu bé bị kẹt, làm tổn thương cột sống, cổ và chèn ép các cơ quan quan trọng. Cùng với làn da của bé rất mỏng manh, vòng bơi sẽ cọ sát vào da khiến da bé bị mẩn đỏ, sưng tấy, giãn nứt. Điều quan trọng nhất là bọn nhỏ có nguy cơ chết đuối trong vòng bơi. Vì vậy sau khi bàn bạc với Tần Lãng, cô quyết định sẽ tập bơi cùng bọn nhỏ. Khi tập bơi cho bé thì phải chú ý đến bé mọi lúc, hơn nữa không nên cho bé bơi quá 30 phút mỗi lần. Ngoài ra còn phải quan tâm đờ ến nhiệt độ của nước. Kiểm soát ở khoảng 32 độ và không nên vượt qua 36 độ vì nó có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh do bé chưa phát triển cơ quan điều tiết thân nhiệt hoàn chỉnh. không thể quá lạnh vì trẻ sơ sinh mất nhiệt nhanh hơn nhiều so với người lớn và có thể khiến trẻ bị lạnh và sinh bệnh. Còn nếu nước quá nóng cũng khiến trẻ bị ngất và các hiện tượng khác nên cần đặc biệt lưu ý. Trước kia bọn họ không muốn đưa bọn nhỏ đi bơi đó là bởi vì khi đó bọn trẻ còn nhỏ, chỉ mới 3-4 tháng tuổi. Bọn họ muốn đợi đến khi chúng có thể hoàn toàn đứng thẳng thì mới đưa đi bơi. Vì không dùng phao nên bọn trẻ cần tự học cách nối. Tất nhiên lúc đầu người lớn sẽ đỡ cơ thể bé đê bé không bị chìm. Trẻ sơ sinh tốt nhất vẫn là không nên lặn, mặc dù chúng có cái gọi là phản xạ nín thở, nhưng chúng dù sao cũng là con người, không phải cá nên không thể thở trong nước. Phản xạ này sẽ biến mất nếu không được củng cố. Nếu không biết cách nín thở sẽ dẫn đến bị ngạt nước và nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên không nên để bé mạo hiểm như vậy. Đầu tiên bọn họ cho Huyên Huyên và Vũ Đồng bơi lội trước. Tô Thi Hàm mặc một bộ áo tắm vô cùng kín đáo, quần dài đến đầu gối và tay áo ngắn cùng phần thân màu vàng kim. Tần Lãng cũng mặc một bộ áo tâm, ống quần dài đến đầu gối. Cả hai mặc theo phong cách của một cặp đôi tình nhân. Cái này được Tô Thi Hàm đặt khi mua bể bơi. Sau khi xê ở quần áo cho Huyên Huyên và Vũ Đồng thì cô chỉ cho bọn nhỏ mặc tã lót. Sau đó Tô Thi Hàm đi về phía bể bơi. Tần Lãng đem Vũ Đồng cho cô. Đứa nhỏ này cực kỳ hưng phấn, vừa xuống nước lập tức vung vẩy nghịch nước. Lúc đầu, Tô Thi Hàm bế cô bé thẳng đứng và để cô bé làm quen với nhiệt độ trong nước. Sau đó Tần Lãng cũng vào bể bơi, dì Vương giao Huyện Huyện cho hắn. Mặc dù Khả Hinh có chút gấp gáp nhưng đứa nhỏ này thuộc loại nhút nhát, nên vẫn còn dè dặt quan sát xung quanh. Sau khi Huyên Huyên xuống nước thì muốn ra khỏi vòng tay của Tần Lãng, bé thích chơi một mình. Bản thân cậu nhóc này chỉ mặc mỗi cái tã, da rất trơn nên khi xuống nước thì y như con cá trạch, sức lực rất mạnh. Nếu là người bình thường thì chưa chắc đã có thể ôm được bé. Cũng may lực của Tần Lãng không phải tầm thường, hẳn ôm chặt lấy đứa nhóc này không cho bé chạy thoát. Tô Thi Hàm ở bên cạnh nhìn thấy thì rất bất lực. Cô cười nói với con trai. Huyên Huyên, đừng vội, từ từ thì ba sẽ đưa con xuống bơi. Cách Trương.